một tay cầm khóa đao, gào thét lên chạy như bay mà đến. Tiếng chân chỉnh tề kia như đạp vào ngực Tỳ Sơn Tặc, loại cảm giác này giống như dời non lấp biển, tuy rằng chỉ 200 kỵ nhưng làm cho người ta cảm giác như là thiên quân vạn mã. Tỳ Sơn Tặc trong biển lửa trốn tới sớm đã thất kinh, thấy một đột thiết kỵ như vậy ập tới trước mặt, lập tức sợ hãi. Chớ nói Tỳ Sơn Tặc, ngay cả Vương Đương đều sinh ra một loại cảm giác khó có thể chống đỡ. Ý niệm đầu tiên trong đầu y là quay người bỏ chạy, vừa vặn Thiên Nam Môn phía sau đã biến thành biển lửa, có năng lực trốn đi hướng nào chứ? Trong lòng Vương Đương biết, sợ rằng hôm nay cần phải đấu một trận chiến sống còn rồi, tính tình hãn phỉ trong xương cốt đột nhiên bùng nổ, y hét lớn một tiếng, nâng khai sơn việc đánh về phía Triệu Vân, giết một đủ vốn, giết hai kiếm một. Vương Đương đang nghĩ thầm trong lòng thì Triệu Vân đã đến trước mặt y, khai sơn việc bổ về phía Triệu Vân, đã thấy Triệu Vân ở trên ngựa không chút nào hoảng hốt, căn bản không còn bộ dạng chân tay luống cuống như lúc trước. Ngân lân thương trong tay vừa chuyển, đầu thương vẽ ra một vòng tròn kỳ quỷ, chỉ nghe keng một tiếng, ngân lân thương nhìn như mềm nhũn lại đâm trên thân khai sơn việt. Vương Đương chỉ cảm thấy một lực lượng quỷ dị từ ngân lân thương phát ra, trên đầu thương như mang một lực hút, làm y không thể khống chế khai sơn việt được nữa, lập tức buông tay ra, lảo đảo về trước vài bước, suýt nữa thì ngã xuống đất. Không đợi y đứng vững đã thấy Triệu Vân đâm tiếp một thương, chỉ thấy một đường tia sáng bạc xẹt qua, đâm trúng ngực Vương Đương. Thương thật nhanh, Vương Đương mở to hai mắt, mang theo biểu cảm không thể tin nổi trên mặt, mà Triệu Vân lại nhếch khóe miệng lên, điềm nhiên nói, nếu không phải bởi công tử nhà ta đã giao phó trước thì vừa rồi ở trước sơn trại, ta đã lấy đầu trên cổ ngươi rồi. Còn chưa dứt lời, Triệu Vân đưa tay rút ngân lân thương ra. Chỉ có điều lúc y rút thương, tay lại xoáy một vòng, mũi thương quấy trong lồng ngực của Vương Đương, làm quả tim của Vương Đương nát bét, một chùm máu tươi phục ra. Vương Đương thẳng tắp ngã trong vũng máu. Công tử? Ai là công tử? Là ai dám phá hư cơ nghiệp của ta? Vương Đương chết cũng không nhắm mắt, chỉ tiếc dưới tình huống như vậy, ai sẽ để ý thấy Vương Đương ngã trong vũng máu. Tỳ Sơn Tặc lập tức đại loạn, kêu sợ hãi bỏ chạy bốn phía. Hạ Hầu Lan và Triệu Vân đầu tàu gương mẫu, hai cây thương lớn như hai con dao long rời bến, giết Tỳ Sơn Tặc bỏ mạng chạy trốn. Mà thiết giáp kỵ quân phía sau càng đuổi theo sát. Rời khỏi miệng núi chính là bình nguyên mênh mông vô bờ. Trên bình nguyên này mặc cho ngươi chạy trốn thế nào, sao có thể chạy thoát khỏi chiến mã được? Thiết giáp kỵ quân lại không lưu tình chút nào, một đường cầm mâu vung đao, chém giết Tỳ Sơn Tặc ở bên đường. Cùng lúc đó, Nam Thiên Môn cũng đã bị bao phủ trong biển lửa, trong biển lửa thỉnh thoảng truyền đến tiếng gào thê lương, gần ngàn Tỳ Sơn Tặc đã tán thân trong biển lửa này. Quá tàn nhẫn, Lưu Sấm vẫn chưa tham chiến, mà là đứng xa xa quan sát. Nhìn Tỳ Sơn ánh lửa ngút trời, hắn không kìm nổi lắc đầu, thở dài. Khổng Minh, làm rất đẹp. Trên mặt hắn, lộ ra vẻ tán thưởng, quay sang gật đầu khen ngợi với Gia Cát Lượng. Tỳ Sơn Tặc đại danh đỉnh đỉnh lại không ai ngờ tới bị diệt sạch vào trong tay của một thiếu niên mới 18 tuổi. Đối với chiến quả này, Lưu Sấm cũng không coi trọng. Hắn càng coi trọng hơn chính là trận chiến sự này Gia Cát Lượng đã bày ra mưu kế chu toàn, tính toán kín kẻ không bỏ sót. Phản ứng của Tỳ Sơn Tặc gần như hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Gia Cát Lượng, thậm chí không hề có bất cứ chút sai lầm nào. Người này mới 18 tuổi thôi, trí mưu cao này, tính kế sâu này, khiến tất cả mọi người đều nhìn với cặp mặt khác xưa. Bàn Đức ở một bên nhìn Gia Cát Lượng, cũng là khen không dứt miệng, ngược lại là Gia Cát Lượng được khen ngợi như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hơi có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Trọng Đạt mưu lược cũng không kém. Kỳ thật mưu hoa của y và Gia Cát Lượng gần như nhau, chỉ có điều thời điểm cuối cùng của trận chiến, Tư Mã Ý Cường điều cường công, mà Gia Cát Lượng lại chọn dùng kế sách hỏa công. Điều này cũng làm cho hai người phân chia cao thấp, Tư Mã Ý ở bước cuối cùng đã thất bại, đồng thời cũng đã bộc lộ được khuyết điểm của y ra. Tuy nhiên, Lưu Sấm cũng không thèm để ý, bởi vì hắn đã vì Tư Mã Ý, nghĩ ra một chức vụ thích hợp rồi. Tự học xuất bộ, từ sườn núi phía Bắc giết nhập vào Tỳ Sơn Trại. Trong sơn trại còn có mấy ngàn kẻ tặc, nhưng phần lớn là người già yếu, ngày bình thường chủ yếu làm trồng trọt và những việc khác. Mà tinh nhuệ và thanh tráng trong sơn trại gần như là đã được dốc hết ra ngoài, tự học gần như không mất chút công sức nào chiếm lĩnh Tỳ Sơn Trại. Đứng ở cửa sơn trại nhìn Nam Thiên Môn xa, tự học nhìn ánh lửa ngút trời, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Đức tính, Triệu Vân này, không đơn giản nha. Huyện Tôn chỉ giáo cho, trận chiến này nếu là hắn một tay mưu hoa, có thể nói trí mưu chi sĩ. Với tài năng của hắn như vậy, cớ sao lại lặng lẽ chỉ trong Triệu gia thôn nhiều năm mà không được người nào mời chào? Năm trước Hắc Sơn Tặc công hãm Chân Định, nếu Triệu Vân dùng thủ đoạn này, chỉ sợ Hắc Sơn Tặc chưa chắc có thể đạt được. Ý Huyện Tôn là, Tự Học trầm ngâm một lát, hạ giọng nói, sau lưng kẻ này chắc chắn là có người tài ba bày mưu tính kế cho. Thậm chí bao gồm đêm qua chuyện hắn thảo luận kế sách ở huyện nhà cũng có thể đã được người kia chỉ bảo. Hiện tại ta có chút tò mò, người sau lưng y là thần thánh phương nào? Ha ha, tối hôm qua Triệu Vân tới trước hiến kế, sau lại có Tô Uy chạy đến thỉnh tội. Hai người này thật khéo đi đến đang xen nhau, gần như là đùa bỡn ta trong lòng bàn tay mà. Nhân vật như vậy, nếu không được gặp, chẳng phải là tiếc nuối sao? Đức Tín, thu thập một chút, chúng ta trở về. Trên mặt Tự Học không biểu lộ ra hỉ nộ. Mà Mộc Tịnh thì như đã nghĩ ra gì đó. Chỉ có điều, quét tước chiến trường cũng không phải là chuyện dễ. Mấy ngàn người già yếu trong sơn trại này cần phải áp giải về thị trấn Chân Định, còn có các loại dụng cụ đồ quân nhu, cùng với tiền tài châu báu mà nhiều năm qua Vương Đương đã cướp bóc được, cũng nhất nhất phải kiểm kê cho chặt chẽ. Cho nên, khi Tự Học áp tải tù binh trở về thị trấn thì sắc trời đã tối. Mà trong huyện thành Chân Định đang tụ tập quan phương khắp nơi tiến đến chúc mừng Tự Học, bởi vậy nên Tự Học căn bản không kịp triệu kiến Triệu Vân và Tô Uy, đành phải phái người đưa tặng rượu, khao thưởng trước. Tự Học nghĩ, đợi sáng sớm ngày mai sẽ sập Tô Uy sau. Triệu gia thôn, Triệu Vân mang theo Triệu Diễm, đầu của Vương Đương đặt trước mộ của huynh trưởng để tế bái. Thù giết cha cuối cùng đã báo được, trong lòng Triệu Vân thoải mái rất nhiều. Nhị ca, sau này huynh có tính toán gì không? Về đến trong nhà, Triệu Diễm đột nhiên mở miệng hỏi. Triệu Vân hơi sửng sốt, hạ giọng nói, nha nhi, ý muội là gì? Triệu Diễm có vẻ có chút do dự, sau một lúc lâu nói, hôm qua Tiểu Lan ca ca mang Lưu Hoàng Thúc tiến đến, ý đồ thật ra vô cùng rõ ràng, là muốn mời chào nhị ca. Lúc ấy nhị ca nói thù lớn chưa trả, cho nên không đáp ứng ngay lúc đó. Mà nay huyết hải thâm cừu của đại ca đã báo được rồi, huynh có tính toán gì không? Tiếp tục ở lại trong thôn? Hay là ra ngoài lập nên công lao sự nghiệp? Việc này, khi đại ca còn sống vẫn luôn hy vọng huynh có thể áo gấm về quê, làm rạng rỡ tổ tông. Năm đó huynh mang theo mấy trăm nghĩa tòng tìm công tôn toản nương tựa, nhưng hiện tại, tình huống hiện tại của huynh chẳng phải là phụ kỳ vọng của đại ca sao? Mùi cảm thấy Lưu Hoàng Thúc không tệ, hắn có thể tự mình đến nhà tới tìm huynh, thậm chí báo huyết hải thâm cừu cho chúng ta, đủ thấy hắn rất coi trọng huynh. Triệu Vân nghe vậy không kìm nổi lộ vẻ buồn rầu, nha nhi, có điều mùi không biết đấy. Y thở dài, ta sao không biết Hoàng Thúc ân trọng với ta. Nhưng năm đó, ta đáp ứng với Huyền Đức Công, cuộc đời này sẽ không phản bội ân đức của hắn. Huyền Đức Công, Huyền Đức Công. Nhị ca sau khi trở về, có thấy nói Huyền Đức Công đối đãi với huynh như nào đâu. Mùi chẳng nhìn ra hắn có ân đức gì với huynh cả. Hắn cho huynh quan to lộc hậu không? Hay là ban thưởng áo gấm mỹ nhân cho huynh? Hay là hắn cho huynh tiền đồ rộng lớn, hoặc là báo thù rửa hận cho huynh? Nhị ca, muội là nữ nhân, không hiểu cái gì gọi là đại nghĩa, nhưng muội biết cái gì gọi là ân huệ. Huynh nói Huyền Đức Công có ơn tri ngộ với huynh, nhưng rốt cuộc là tri ngộ như nào? Nhưng ngược lại Lưu Hoàng Thúc thì thật sự có ơn tri ngộ với huynh đấy, báo thù rửa hận cho huynh, giết cẩu tặc Vương Đương, bảo toàn bà con Triệu gia thôn chúng ta. Huynh nói Huyền Đức Công kia là dòng họ Hán Thất. Sao mùi lại chưa từng nghe nói tới? Nhưng Lưu Hoàng Thúc, ai cũng gọi hắn là Hoàng Thúc, khen ngợi hắn có tình có nghĩa. Huynh cũng nói, huynh là con dân Đại Hán, Huyền Đức Công kia có phải là dòng họ Hán Thất hay không mùi không biết, nhưng Lưu Hoàng Thúc này có danh Hoàng Thúc, là chính thiên tử thừa nhận, đây mới thật sự là dòng họ Hán Thất. Huynh bày đặt không hỏi người dòng họ Hán Thất chân chính, lại băn khoăn kẻ kia có phải là dòng họ Hán Thất không? Nếu đại ca còn sống, nhất định sẽ dùng gậy đánh huynh. Triệu gia ta không phải là danh môn vọng tộc gì, nhưng đời đời kiếp kiếp đều là con dân Đại Hán. Chương 284.1, nhân là có thể làm người người no bụng sau hừng đông, Tự Học cuối cùng mời hết bận rộn. Tối qua yên ngủ vô cùng muộn, trong phòng giam thị trấn Chân Định, căn bản là đã giam giữ mấy ngàn tù binh rồi, rơi vào đường cùng, y đành phải sai người tạm thời dựng lên một tòa doanh địa đơn sơ, tạm giam tù binh trong đó, rồi sau đó lại cả đêm báo tin với Nguyên thị. Trình báo tin tức đã đại thắng Tỳ Sơn. Tóm lại, sau khi đã an bài mọi thứ thỏa đáng thì đã qua giờ Sửu, lúc này Tự Học mới kéo thân mỏi mệt đi nghỉ ngơi. Ngươi nói là họ đã đi rồi ư? Tự Học vừa rảnh rỗi lập tức sai người đi gọi Tô Uy tới. Khi y hỏi thăm Tô Uy tin tức về đám người Lưu Sấm,

tức là địa khu Thiên Tân Hải Hà đời sau. Hải quân của Cam Ninh, Chu Thương và Tiết Châu đã ở đó tiếp ứng, vì đêm đi ngày nghỉ nên tất cả mọi người rất mệt mỏi. Đầu hạ nên Hừng Đông thật sự đến sớm. Nhóm Lưu Sấm nghỉ ngơi và chỉnh đốn ở ngay tại Tích Dương Đình, ăn lương khô, rồi sau đó đổi ngựa, tiếp tục lên đường. Con gấu nhỏ đen kia từ trên xe bò đi xuống, rầm rì đến bên Lưu Sấm, ăn hết 2 cân thịt khô, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn nằm bên cạnh hắn, nhắm mắt lại, ngáy đều đều. Con gấu nhỏ này ăn ngủ, lại ngủ ăn, ngày bình thường trò chơi mà nó thích nhất là đùa ầm ĩ với Lưu Sấm. Đối với con gấu con này, Lưu Sấm cũng hết cách, nhưng đồng thời lại vô cùng yêu quý nó, bằng không hắn sẽ không lúc đang chạy trốn mà mang nó theo. Khi mặt trời vừa nổi lên từ đường chân trời, Lưu Sấm đứng lên duỗi lưng một cái, nhìn sắc trời, liền chuẩn bị tiếp tục lên đường. Đúng lúc này, từ đằng xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Hơn 10 kỵ lao đến như điện chớp từ phương hướng chân định đuổi tới, hai người đi đầu, một là Hạ Hầu Lan, người kia thì rõ ràng là Triệu Vân. Hoàng thúc sao đi lại không từ giả vậy, Vân đi suốt đêm đến gặp, không ngờ rằng Hoàng thúc đã lên đường rồi. Triệu Vân cao giọng, vừa nói thì Bạch Long Mã cũng đã đến gần rồi. Tiếng chân đã đánh thức chú gấu nhỏ đang ngủ say, nó mở mắt ra rít gào về phía Bạch Mã, khiến Bạch Mã sợ hãi hí dài, ngửa móng dựng thẳng người lên. Đại Hắc, từng náo loạn. Lưu Sấm quát to, lại làm cho Đại Hắc ấm ức khóc nức nở. Triệu Vân không kìm nổi nhìn thoáng qua chú gấu đen, người ta thì thường chơi chim chóc, có người thì nuôi chó, có người thích mèo, nhưng nuôi gấu thì cũng là lần đầu tiên thấy, ai biết được chú gấu ngựa này sau khi lớn lên sẽ có sức lực vô cùng lớn, cũng vô cùng hung ác. Chỉ sợ cũng chỉ có vị hoàng thúc này mới có sở thích lạ lùng như vậy, phong cách này quả nhiên là khác với người bình thường. Tâm ý của hoàng thúc, Vân rất hiểu. Sau nhiều lần suy nghĩ, trong lòng Vân vẫn có một câu hỏi, rất mong được hoàng thúc giải đáp cho, thời đại này là quân chọn thần, cũng là thần chọn quân. Lưu Sấm biết, đây là khảo hạch cuối cùng của Triệu Vân, bèn mỉm cười, Tử Long cứ nói đừng ngại. Xin hỏi hoàng thúc, nhân là như nào, loại câu hỏi siêu hình này cũng là một vấn đề khó trả lời nhất. Cũng may, Lưu Sấm đã sớm có chuẩn bị. Bởi vì hắn biết, người của thời đại này rất thích hỏi những vấn đề siêu hình, ngẫm nghĩ một chút, Lưu Sấm đáp, thuận thiên là nhân, nghịch thiên là ác. Như thế nào là thuận thiên? Lưu Sấm cười nói, xuân thu hạ trường, thu thu đông tàn, đó là thuận thiên mà đi, đổi lại, con người biết ấm no, làm cho dân chúng no bụng, không phải chịu cảnh cơ hàn, rồi sau đó vinh nhục tự biết. Người hiểu vinh nhục tức là nhân, Tự Long, Tự Hoàng Linh tới nay, triều cương không phấn chấn, lễ nhạc bại hoại, giang sơn hán thất bị bọn đạo chích áp chế, ta không có lý tưởng gì lớn lao cả, chỉ hy vọng có thể phục hưng hán thất, làm cho đại hán ta hùng phong. Kẻ nào phạm giang sơn đại hán ta, dù xa tất giết, khẩu hiệu như thế, ở hậu thế cũng đã bị vô số người dùng đến mục nát rồi, nhưng không thể phủ nhận, những lời này cũng đại biểu cho vinh quang vô thương của Nam Nhi hán thất. Triệu Vân trầm mặc, nhân mà Lưu Sấm nói khác xa so với tưởng tượng của y quá nhiều, nhưng y lại không thể không thừa nhận, nhân của Lưu Sấm rất thực tế, làm cho dân chúng ăn đủ no, mặc đủ ấm, biết vinh nhục, đây chẳng phải là nhân lớn nhất đó sao? Mà nhân của Lưu Sấm dường như thực tế hơn so với nhân mà Lưu Bị nói cho Triệu Vân, đồng thời còn có thể chạm tay đến được. Gia cảnh của Triệu Vân không tệ, nhưng nói cho cùng, vẫn là xuất thân bình dân. Những lời này của Lưu Sấm cũng đã chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng Triệu Vân, y do dự một chút, rồi quỳ một chân xuống đất, hoàng thúc coi trọng Triệu Vân như thế, Vân cũng nguyện làm khuyển mã phục vụ vì hoàng thúc. Hơn nữa, Vân cũng đã biết ân oán khúc mắc giữa hoàng thúc và Huyền Đức Công. Biết chắc chắn sớm có một ngày, hoàng thúc sẽ có một trận chiến với Huyền Đức Công. Ngày đó Huyền Đức Công có ân trọng với Vân, nên Vân cả gan khẩn cầu hoàng thúc, nếu một ngày nào đó Vân và Huyền Đức Công gặp nhau nơi chiến trường, xin cho Vân có cơ hội hoàn lại ân nghĩa ngày đó Huyền Đức Công đã đối đãi với Vân. Đôi khi, Lưu Sấm thật sự không hiểu nổi cách nghĩ của cổ nhân, sử sách hay diễn nghĩa đều vậy cả, luôn miệng nói Lưu Bị có ân nghĩa vô cùng lớn đối với Triệu Vân. Nhưng quan sát cả đời Triệu Vân lại chưa bao giờ được Lưu Bị trọng dụng, tối đa cũng chỉ là đảm đương đầu lĩnh hộ vệ của Lưu Bị mà thôi. Ân nghĩa ư, Tào Tháo đối đã quan vũ đất đai gấp 3 lần, lên ngựa vàng, xuống ngựa bạc, 3 ngày một đại yến, 5 ngày một đại tiệc, còn tặng rất nhiều ngựa tặng bào, đó là tình nghĩa thật sự. Nhưng còn Triệu Vân thì sao? Trong diễn nghĩa từng ghi chép Triệu Vân độc lĩnh một quân đội, nhưng trên thực tế Triệu Vân chưa bao giờ được lĩnh quân, chỉ vì lúc trước Triệu Vân nghèo túng, Lưu Bị nói vài câu nói hay ho với Triệu Vân hay sao? Lưu Sấm cũng không rõ được, nhưng hắn rất vui mừng, Triệu Vân nói như vậy chính là đã thừa nhận hắn rồi, hắn khẽ mỉm cười, hạ giọng nói, Tử Long có lòng trung nghĩa, ta rất vui mừng, ngươi đã nói như vậy, ta sẽ đáp ứng, nếu đổi một ngày nào đó ta quyết đấu với Lưu Bị trên chiến trường, ta cũng sẽ tha cho hắn một mạng. Triệu Vân nghe vậy vô cùng cảm kích, ai có thể biết, trên chiến trận thay đổi trong nháy mắt, nhiều khi cơ hội chỉ bỏ qua một lần, thì rất khó bù lại. Lưu Sấm vì y có thể tha cho Lưu Bị một lần, có thể nói là cấp cho y mặt mũi, chỉ dựa vào sự coi trọng này, đủ để Triệu Vân dù đầu rơi máu chảy cũng không từ nan. Công tử, lần này Tử Long tiến đến có mang theo cả nhà đi cùng. Lưu Sấm nghe vậy ngẩn ra nhìn phía sau lưng Triệu Vân, một đôi mắt sáng đập vào mắt hắn. Triệu Diễm ở phía sau Triệu Vân, có lẽ là vì đuổi trên đường nên khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng giống như quả táo chín, nhắc tới cũng phải nói, Triệu Diễm cũng không phải là người có vẻ đẹp quốc sắc thiên hương. Nhưng trên người lại toát lên nét xinh đẹp thuần phát tự nhiên. Thanh thủy trạc phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức, đây là một hình dung thỏa đáng nhất về Triệu Diễm. Thanh thủy trạc phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức, nghĩa cái gì để tự nhiên vẫn là đẹp nhất, khi ánh mắt hai người chạm nhau, Triệu Diễm lộ vẻ bối rối, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Lưu Sấm. Mà Lưu Sấm thì trong đầu lại hiện lên làn da trắng mịn hơi ửng đỏ kia, không kìm nổi ho khẽ một tiếng, sau đó vội vàng ổn định tinh thần. Một khi đã như vậy, chúng ta trước tiên lên đường đã. Lưu Sấm trầm giọng nói, Tử Long và Hành Nhược cùng các lĩnh một nhóm phi hùng kỵ làm tiền quân hậu quân, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này, để tránh bị người khác phát hiện. Triệu Vân và Hạ Hầu Lan đương nhiên không có ý kiến gì, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Đột nhiên, chiến mã của Triệu Diễm hí dài, hất Triệu Diễm ngã xuống đất, đại hắc, không được càn quấy. Lưu Sấm quát một tiếng, nhanh tay tiến lên đỡ lấy Triệu Diễm. Hóa ra con gấu nhỏ kia không biết từ lúc nào đã lảo đảo đến trước ngựa của Triệu Diễm, con ngựa của nàng là lấy từ trong đội thương của Tô Thị, ngay cả Bạch Long Mã còn sợ hãi chú gấu này, chứ đừng nói chi con ngựa Triệu Diễm đang cưỡi chỉ là ngựa thô bình thường. Triệu cô nương, cô không sao chứ? Lưu Sấm đặt Triệu Diễm xuống đất, ngượng ngùng hỏi. Tim Triệu Diễm nảy loạn như nai con, đang định trả lời, lại nghe Lưu Sấm cả giận nói, đại hắc, ngươi còn càng quấy nữa, cẩn thận ta đánh ngươi đấy. Triệu Diễm liền cảm thấy có cái gì đó mượt mà cọ cọ dưới chân nàng, cúi xuống nhìn, thì chính là chú gấu kia đang ôm chân nàng. Nghe tiếng quát của Lưu Sấm, đại hắc trầm rì lộ vẻ ấm ức, bộ dạng mập mạp thật thà chất phát kia làm Triệu Diễm động lòng thương, vội vàng ngồi xổm xuống, ôm lấy chú gấu, nói khẽ, hoàng thúc, ngài đừng dọa nó sợ. Đại hắc dường như là tìm được chỗ để dựa dẫm, trong miệng thỉnh thoảng phát ra những tiếng kêu đầy ủy khuất. Lưu Sấm đứng một bên chỉ biết dở khóc dở cười. Chương 285.1, Liêu Tây. Thời gian trôi qua thật nhanh. Tháng 4, năm Kiến An thứ tư, Tào Tháo trảm Khôi Cố Treo ở thành Nam Dương, đại phá phản quân Hà Nội, bắt đầu khi trưởng sử Tiết Hồng của Hà Nội mở thành đầu hàng, loạn Hà Nội chấm dứt, từ khi Hà Nội tạo phản đến khi Tiết Hồng đầu hàng chỉ vẻn vẹn 2 tháng, Tào Tháo để Từ Hoàng làm thái thú Hà Nội, Khải Hoàng về triều. Sau khi trở về Hứa Đô lão hỏi thăm tỉ mỉ quá trình trốn chạy của Lưu Sấm, lại tận mắt nhìn thấy yên ngựa chiến mã, không kìm được cảm thán nói, nếu lúc trước ta không nghe người ta dèm pha, thì Sấm Nhi đến đây, ta như hổ thêm cánh rồi. Trong thâm tâm lão vô cùng hối hận, nhưng cũng không nói lên được điều gì. Nhìn bên ngoài, Tào Tháo như trước vẫn biểu lộ thái độ mạnh mẽ, lão mật lệnh cho thiếu phủ Tào Yên Đăng, tất cả đều giao cho Tào Thuần, ưu tiên trang bị cho hổ báo kỵ, đám người Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên đã thử qua. Ngựa trang bị Yên Đăng thì sức chiến đấu được nâng cao thêm 2 thành, có thêm được sức chiến đấu 2 thành gần như có thể quyết định sự chiến bại của cuộc chiến. Tào Tháo cũng không ngăn cản được sự cảm thán của mình đối với ý tưởng Lưu Sấm. Mặc dù nhìn Yên Đăng đơn giản như thế nhưng lại có ý nghĩa vô cùng, đó chính là vũ khí bí mật, Tào Tháo đã suy nghĩ kỹ nên lợi dụng điều này như nào. Tên Sấm Nhi này đang ở đâu? Đổng Chiêu không người nói, sau khi hắn qua sông đã không có tin tức gì. Mà này cũng không biết Sấm Nhi ở nơi nào. Tuy nhiên theo mật thám tìm hiểu thì hắn còn chưa đến Liêu Tây, Tào Tháo nói, mau phái người tiếp tục thăm dò xem. Sau khi nói xong, đột nhiên xoay ngang hỏi Tuân Úc, Văn Nhược, ngươi nói xem ta có khả năng giải hòa cùng tên Sấm Nhi này không? Giải hòa, Tuân Úc không nghĩ Tào Tháo sẽ hỏi đến một vấn đề như vậy,